Hắn cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, nhẹ nhàng ôm vai cô ta, thấp giọng: "Giám đốc Lâm, tôi tin tưởng thủ đoạn của cô có thể một lần nữa hấp dẫn Từ bí thư, có phải vậy không?" Lâm Tuyết nhìn Sở Thiếu Lăng, nói: "Anh cho rằng tôi còn loại mị lực đó sao? Bây giờ tôi đã già rồi, nhan sắc tàn phai không được như trước đây nữa." Sở Thiếu Lăng hơi ngẩng mặt lên trên đầu Lâm Tuyết, hít một hơi rồi cười nói: "Không phải vậy, tôi cho rằng giám đốc Lâm chưa hề già, ngược lại rất thành thục quyến rũ, Từ bí thư nhất định sẽ bị cô mê đảo thêm lần nữa. Chỉ là tôi đề nghị giám đốc Lâm nên thay đổi phong cách cho đa dạng, việc này hẳn cô không cần tôi dạy chứ?" Lâm Tuyết cau mày, giọng nói rất không hài lòng: "Sở Thiếu Lăng, anh cách xa tôi một chút." Sở Thiếu Lăng nghe vậy, cười cười tránh sang một bên, uống cạn ly rượu vang, sau đó đứng dậy, nói: "Giám đốc Lâm, hãy suy nghĩ thật kỹ những điều tôi vừa nói. Tôi tin giám đốc Lâm sẽ có biện pháp đối phó Từ bí thư, tôi chờ tin tốt của cô." Sở Thiếu Lăng nói xong, đi về phía cửa, trước khi ra khỏi phòng còn nói thêm: "Giám đốc Lâm, không cần giở trò gì đâu, nếu như tôi xảy ra chuyện thì tất cả đều không có kết cục tốt đẹp đâu." Khốn nạn! Sở Thiếu Lăng vừa rời đi, Lâm Tuyết lập tức thoá mạ. Thấy Sở Thiếu Lăng đi ra, Khương Long đang chờ ở bên ngoài thấp giọng hỏi: "Công tử, ả đàn bà đó nói như thế nào?" "Cô ta có thể nói như thế nào được nữa, tất nhiên là phải dựa theo ý tôi mà làm. Chuyện này giao cho ông, giúp tôi giám sát thật chặt Lâm Tuyết. Nếu ả không nghe lời thì phải cho cô ta biết được lợi hại." Sở Thiếu Lăng bổ sung: "Khương thúc thúc, tuy nói vậy nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không được thương tổn đến Lâm Tuyết. Người phụ nữ này còn nhiều tác dụng với chúng ta." Khương Long gật đầu, nói rằng: "Tôi biết, tôi sẽ trông chừng Lâm Tuyết. Nếu như cô ta không chịu hành động, tôi sẽ nghĩ phương pháp thích hợp để đe dọa cô ta." Sở Thiếu Lăng gật đầu, nói: "Cứ làm như vậy đi." Mẹ Tuyết sau khi biết được nội dung cuộc trò chuyện của Sở Thiếu Lăng và Lâm Tuyết, lập tức đến xin chỉ thị của ông chủ. Từ Hàn Vệ tham tài háo sắc, người như thế là những kẻ không đáng tín nhiệm nhất. Tuy vậy hắn chính là quân cờ trọng yếu mà chúng ta có thể lợi dụng, không thể dễ dàng buông tay như thế được. Người đàn ông đó vẫn ngồi trong căn phòng tối không bật đèn, quay lưng về phía Mễ Tuyết. Nếu như Từ Hàn Vệ xảy ra chuyện thì mạng lưới quan hệ chúng ta vất vả thành lập sẽ tan vỡ. Vì vậy ta mới nói chúng ta không thể để hắn mất cái ghế bí thư đó được. Mễ Tuyết, cô đi đối phó Lâm Tuyết, tôi không muốn để ả đó quấy rối kế hoạch của chúng ta. Mễ Tuyết gật đầu nói: "Ông chủ, tôi đi làm ngay." "À, đúng rồi, cô vừa nói Lâm Tuyết có quan hệ với bang Ba Ca à?" "Vâng, đúng vậy." "Thế thì cứ để cho bọn chúng chó cắn chó là được rồi." "Mễ Tuyết, tôi nghĩ cô biết rõ mình phải làm như thế nào. Với loại nữ nhân như Lâm Tuyết thì phải đẩy cô ta đến khốn cảnh, buộc ả phản bội bang Ba Ca. Tạm thời tôi không muốn xung đột với bang Ba Ca. Ta rất ghét tên Sở Thiên Dương, phong cách làm việc của hắn quá đường hoàng, nhưng thành phố Vọng Hải là địa bàn của hắn, chúng ta cần lợi dụng thế lực của Ba Ca, tạm thời đừng gây tranh chấp với họ." "Mễ Tuyết, cô lập tức gọi điện thoại kêu Dương Tử ngày mai đến thành phố Vọng Hải, tôi muốn hẳn và cô thành lập thế lực của chúng ta ở nơi đây." Mễ Tuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên, vội nói: "Ông chủ, có phải là ngài cảm thấy năng lực của tôi quá kém không? Tôi..." Mễ Tuyết chưa nói hết câu đã bị người đàn ông ngắt lời: "Mễ Tuyết, cô nhầm rồi, cô đã theo tôi nhiều năm, lẽ nào tôi còn không hiểu năng lực của cô sao? Chỉ là Dương Tử rất am hiểu về mặt này, tôi muốn Dương Tử ở đằng sau bày mưu đặt kế, còn cô ở ngoài sáng giúp tôi tìm một con rối có quan hệ với cả Bạch Đạo và Hắc Đạo." "Mễ Tuyết, cô hiểu ý tôi chứ?" "Ông chủ, tôi đã hiểu, bây giờ tôi lập tức đi gọi điện." Mễ Tuyết vừa ra khỏi phòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lòng cũng giảm hẳn. Cô ta rất hiểu tính cách của ông chủ, biết mình không thể tự quyết định cuộc sống mà vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay ông chủ. Tuy Mễ Tuyết rất muốn thoát khỏi gông cùm này nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa có lựa chọn nào khác, chỉ có đi theo người đàn ông này mới có thể sống tiếp. Diệp Lăng Phi và nhóm người Phương Linh uống đến hơn 9 giờ mới rời Hồng Phán Đế Quốc. hắn lái xe đưa mấy cô gái đã uống khá nhiều về nhà trước rồi mới quay về biệt thự. Về đến nhà thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trong phòng khách đọc tiểu thuyết. Bà xã, sao em chưa đi ngủ? Diệp Lăng Phi vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Bạch Tình Đình. Anh đi tắm đi, người toàn mùi rượu. Bạch Tình Đình thấy mùi rượu trên người Diệp Lăng Phi nồng nặc, cau mày tỏ ý không hài lòng. Bà xã, anh đã xin chỉ thị rồi mà. Diệp Lăng Phi không hề có ý đi tắm, ngược lại còn ôm lấy Bạch Tình Đình, cười xấu xa. Bà xã, lại đây anh hôn một cái. Anh uống nhiều quá rồi đúng không? Bộ dáng đúng là tên sâu rượu. Bạch Tình Đình đặt quyển sách xuống, hai tay đẩy Diệp Lăng Phi, nói, người anh hôi quá, người ta vừa mới tắm, anh đừng có sán lại gần em nữa. Anh cứ sán lại đấy, để bà xã thơm tho của anh cũng giống anh. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đẩy Bạch Tình Đình ngã xuống ghế, sau đó hắn nằm đè lên cô, hai tay sờ loạn đồng thời hôn môi Bạch Tình Đình. Nếu đổi thành trước đây, Bạch Tình Đình đã sớm giận dỗi, nhưng bây giờ cô chỉ cố gắng đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng không hề nổi giận. Náo loạn hồi lâu, Diệp Lăng Phi sau khi đã chiếm đủ tiện nghi trên thân thể quyến rũ của Bạch Tình Đình mới chịu ngồi dậy. Bạch Tình Đình lấy tay xoa những chỗ Diệp Lăng Phi vừa hôn trên mặt, nói, anh thật là bẩn chết đi được, người ta phải đi tắm lại, đúng là phiền phức. Bà xã, anh cùng đi với em, chúng mình đi tắm uyên ương nha. Em không tắm với anh đâu. Bạch Tình Đình đứng dậy, cầm theo cuốn tiểu thuyết định lên gác. Vừa đi được hai bước thì quay lại nói với Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh nói anh quen biết tác giả cuốn sách này đúng không? Nếu rảnh thì anh hẹn cô ấy đi ăn cơm. Em rất muốn được gặp cô ấy. Được thôi. Diệp Lăng Phi đáp. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 677 Đến nhà em chơi đi. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi thức dậy cảm thấy rất đau đầu, lại còn hắt xì hai cái liên tiếp. Hắn đoán là mình đã bị cảm. Diệp Lăng Phi đánh răng rửa mặt xong định đến phòng Chu Hân Minh tìm mấy viên thuốc cảm nhưng Chu Hân Minh đã đi làm từ sớm rồi. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ. Hắn xoa xoa huyệt thái dương rồi đi xuống tầng 1. Trương Vân đang khom người lau chùi bàn ghế ở phòng khách. Vừa thấy Diệp Lăng Phi đi xuống, Trương Vân đứng thẳng dậy, nói, Diệp tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Trương Vân thấy Trương Vân dùng rẻ lau liền hỏi, Trương Vân, biệt thự cũng có máy hút bụi sao cô không dùng cho tiện, dùng khăn thì sạch hơn. Trương Vân mỉm cười đáp, tôi nhàn rỗi quá nên muốn nghĩ ra chút việc để làm. Đúng là hết cách với cô. Diệp Lăng Phi không đi ăn sáng mà ngồi xuống ghế sơ lan, cầm lấy tờ báo mới mua sáng nay, miệng thì hỏi, Trương Vân, cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Tôi thấy rất thoải mái, mọi người trong nhà Diệp tiên sinh đều đối xử tốt với tôi. Trương Vân đáp, vậy là tốt rồi, chỉ cần cô thích cuộc sống này là được. Diệp Lăng Phi nói, cô cứ ở đây. Đến khi nào tìm được người thích hợp thì cô có thể lập gia đình. Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói lập tức biến sắc, vội vã nói, Diệp tiên sinh, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Chỉ cần anh nói ra tôi sẽ lập tức sửa đổi. Diệp Lăng Phi buông tờ báo xuống, cười với Trương Vân, không phải vậy, chỉ là tôi thấy cô không còn trẻ nữa, nên suy nghĩ cho tương lai sau này của mình. Tôi chỉ muốn làm người giúp việc ở đây thôi. Trương Vân thấp giọng nói. Nhìn bộ dáng của Trương Vân, Diệp Lăng Phi đứng dậy đi tới vỗ vai cô, đồng thời động viên, được rồi, cô nhìn cô xem, tôi vừa nói một câu như vậy có cần kích động thế không? Nếu như cô thực sự không muốn đi thì cứ ở lại đây cũng được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa day day hai bên thái dương. Trương Vân thấy vậy quan tâm hỏi, Diệp tiên sinh, anh không được khỏe à? Tôi thấy hơi đau đầu, không biết có bị cảm không? Diệp tiên sinh, để tôi đi lấy thuốc cảm cho anh. Trương Vân vội vàng rửa tay rồi chạy đi lấy mấy viên thuốc. Sau đó lại rót một cốc nước ấm đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, để tôi đánh gió cho anh. Cũng được. Diệp Lăng Phi uống thuốc xong liền ngả người tựa vào ghế sơ lan. Trương Vân đứng ở phía sau nhẹ nhàng day chán cho hắn. Ngay lúc đó, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy máy ra thấy người gọi là Lý Khả Hân. Hắn biết Lý Khả Hân gọi cho mình nhất định là vì chuyện tiền bảo hiểm. Diệp Lăng Phi bấm nút nhận cuộc gọi, hỏi, Khả Hân, em có chuyện gì mà tìm anh vậy? Ngữ khí của Lý Khả Hân cực kỳ kích động. Cô hưng phấn kể, nhân viên của công ty bảo hiểm Dân An đã gọi điện thoại cho em. Bọn họ nói nguyên nhân gây hỏa hoạn là do đường ống quá cũ kỹ, vì vậy bọn họ quyết định sẽ bồi thường cho quán cà phê. Vậy thì tốt quá rồi, em cũng không cần phải lo lắng nữa. Diệp Lăng Phi này, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn đi ăn mừng một bữa, hôm nay em mời khách. Tất nhiên là anh đi chứ. Đúng là người có tiền có khác, muốn mời khách thì mời khách. Người nghèo như anh thích nhất là được người ta mời đi ăn cơm đấy. Nói đi, em định mời anh đi đâu, ăn món gì vậy? Ăn uống cái gì chứ? Bây giờ hãng còn sớm, anh cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Em muốn hôm nay chúng ta đi chơi, chơi thật thỏa thích. Chúng ta gặp mặt ở đâu đây? À, chúng mình gặp nhau ở quán cà phê chỗ trung tâm Bách Hóa Việt Dương đi. Bây giờ em đang ở chỗ đấy. Diệp Lăng Phi, một tiếng rồi dập máy. Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi muốn đi ra ngoài liền nói, Diệp tiên sinh, anh còn chưa ăn sáng đó. Thôi không cần đâu, tôi có việc phải đi trước đây. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi lên gác. Trương Vân nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi, không tự chủ được khẽ thở dài. Diệp Lăng Phi đến quán cà phê trong Bách Hóa Việt Dương thì thấy Tần Giao cũng ở đó, đang tán gẫu với Lý Khả Hân. Tần Giao đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ non nớt của một sinh viên như trước đây nữa. Thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Tần Giao vội vã đứng dậy rời khỏi quán cà phê, bộ dạng như muốn tránh mặt Diệp Lăng Phi. Tần Giao sao lại đến đây? Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Lý Khả Hân, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói, cô ấy đến kể khổ với em. Kể khổ à? Diệp Lăng Phi cầm lấy chén cà phê Lý Khả Hân đã uống một nửa, uống một ngụm rồi đưa tay lau mồm, nói, cô ấy thì khổ cái gì? Em không thấy Tần Giao ăn mặc sành điệu thế nào sao? Cả ngày bám theo đuôi Lâm Tuyết còn quay ra kể khổ, em không thấy nực cười sao? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức tỏ ra khó chịu. Đàn ông các anh sao lại nói như vậy nhỉ? Mọi người đều không ngốc, ai chẳng biết Lâm Tuyết có mưu đồ bất chính. Tần Giao tới đây để kể với em về chuyện này. Em thấy cô ấy trong lòng rất đau khổ, chỉ là không dám nói ra. Diệp Lăng Phi bĩu môi, anh chỉ biết cô ấy có rất nhiều tâm kế. Diệp Lăng Phi, sao anh có thể nói chuyện khắc bạc, khắc nghiệt, bạc bẽo thế nhi? Cuộc sống của Tần Giao vốn chẳng sung sướng gì, ở nhà cũng không có tiền. Cô ấy chỉ muốn cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn, anh dựa vào cái gì mà nói người ta như vậy? Lý Khả Hân rất không vui, chỉ trích. Anh có biết không, cô ả Lâm Tuyết kia cũng không phải người hảo tâm gì, cô ta muốn Tần Giao bồi tiếp một tên đàn ông xấu xa. Diệp Lăng Phi hừ lạnh, đáng đời, tất cả đều do nó tự tìm lấy thôi. Lý Khả Hân nghe vậy, đứng bật dậy nói, anh nói cái gì vậy, sao anh lại nói như thế hà? Lý Khả Hân nói xong, thở phì phì đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân nổi giận vội vàng chạy theo nắm tay cô, nói, được rồi, Khả Hân, em đừng tức giận mà, chỉ là anh cảm thấy Tần Giao không đáng để chúng ta giúp đỡ thôi. Lý Khả Hân vung tay thoát khỏi cái nắm của Diệp Lăng Phi, nói, anh có biết vừa rồi Tần Giao nói gì với em không? Cô ấy nói cái gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Tần Giao nói rằng Lâm Tuyết muốn để cô ấy qua lại với. Lý Khả Hân vừa định nói ra, thấy nơi này có người bèn không kể hẳn ra, chỉ thuận miệng nói dàn a, tóm lại là một lão già. Có phải là Từ Hàn Vệ không? Diệp Lăng Phi hỏi. Lý Khả Hân cả kinh, làm sao mà anh biết? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, anh đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy. Anh đã biết sao lại không trợ giúp Tần Giao? Lý Khả Hân hỏi, tại sao anh phải giúp cô ta? Anh đã nói rồi, con đường này là do Tần Giao lựa chọn. Nếu nó không tình nguyện thì không người nào có thể ép Tần Giao đi con đường này. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, cắt lời, thôi bỏ đi, không đề cập tới chuyện này nữa. Vừa nãy tâm tình vẫn còn tốt nên em mới muốn đi chơi. Bây giờ chả có tâm trạng đâu mà chơi bời cả, em không đi nữa. Không thể nào, em gọi anh đến đây rồi lại bảo là không đi nữa. Em muốn chọc tức anh đấy hả? Diệp Lăng Phi cố ý bất mãn. Em làm như vậy là không được đâu. Em thích thế thì làm sao? Lý Khả Hân bênh mặt ưỡn ngực, thản nhiên nói. Ai bảo anh khi dễ em? Anh khi dễ em? Trời ạ, anh khi dễ em lúc nào cơ chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy lập tức phản bác. Em đừng có điêu ngoa như vậy. Em cứ nói xấu anh đấy. Lý Khả Hân tỏ vẻ không thèm nói đạo lý. Diệp Lăng Phi thấy vậy đành nói. Đàn ông tốt không chấp phụ nữ. Anh đấu không lại em thì anh đi là được chứ gì. Nói xong, Diệp Lăng Phi quay người định bỏ đi. Lý Khả Hân thấy hắn chấp nhặt như vậy, trong lòng nóng nảy, vội nói. Nếu anh bỏ đi thì từ nay về sau em không bao giờ để ý đến anh nữa. Diệp Lăng Phi nghe vậy quay lại nói. Khả Hân à, em đang làm cái gì vậy? Không phải vừa rồi em muốn anh về sao? Bây giờ lại nói anh mà đi về thì không quan tâm đến anh nữa. Rốt cuộc em muốn anh về hay ở lại đây? Anh đã muốn đi thì em cũng giữ. Lý Khả Hân bĩu môi, hờn dỗi nói. Em cũng biết em là con nhà bình dân. Người đó vốn không thích em mà em cứ quấn lấy nên khiến người đó khó chịu, đúng không? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân giận dỗi. Biết trong lòng Lý Khả Hân rất yêu mình. Chỉ là câu nói vừa rồi đã chọc tức cô nên Lý Khả Hân trong lúc tức giận mới nói lời khó nghe như vậy. Bây giờ Lý Khả Hân đã nguôi giận nhưng ngại mặt mũi nên không chịu xuống nước. Diệp Lăng Phi lập tức dỗ dành. Được rồi, Khả Hân, là lỗi của anh. Lúc nãy anh nóng tính quá nên mới như vậy. Em không thèm giận dữ với anh. Lý Khả Hân bĩu môi nói. Em chỉ giận chính bản thân mình. Khả Hân à, nơi này không chỗ thích hợp để nói chuyện. Nếu người khác thấy thì không hay đâu. Có khi họ còn tưởng anh đã làm gì em. Diệp Lăng Phi thấp giọng. Dù sao đây cũng là Bách Hóa Việt Dương. Em muốn nghịch ngợm thì cũng không nên làm loạn ở đây. Cùng lắm thì anh đồng ý với em. Em muốn đến đâu thì anh sẽ đi cùng em. Lý Khả Hân nghe vậy lập tức ngẩng đầu hỏi lại. Anh nói thật không đó? Thật mà. Tốt quá. Vậy anh theo em đến một nơi nhé. Diệp Lăng Phi không ngờ nơi Lý Khả Hân dẫn mình đến lại là khu chợ thực phẩm ngay gần nhà cô. Diệp Lăng Phi dừng xe bên ngoài. Nhìn Lý Khả Hân đang tháo dây an toàn. Nghi hoặc. Khả Hân, em đến chỗ này làm gì vậy? Lý Khả Hân tỏ vẻ bí mật. Không phải... Anh đã nói hôm nay sẽ đi với em cả ngày sao? Bây giờ anh ngoan ngoãn chờ ở đây không được đi đâu đấy. Nói xong, Lý Khả Hân xuống xe. Diệp Lăng Phi đành ngồi chờ trong xe. Không biết Lý Khả Hân muốn làm gì. Ước chừng 10 phút sau, Lý Khả Hân mang theo một ít đồ ăn trở về. Khả Hân, em làm gì vậy? Em đi mua thức ăn, anh thấy rồi còn hỏi sao? Em muốn mua ít đồ ăn để về nhà nấu cơm cho anh. Không thể nào. Khả Hân, lòng vòng cả nửa ngày trời hóa ra em muốn anh đến nhà em à? Diệp Lăng Phi kinh ngạc hỏi. Anh sao vậy? Lê nào anh không muốn đến nhà em chơi? Lý Khả Hân vừa nghe vậy lập tức nhíu mày, hờn giận nói. Có phải... anh ghét em đến không muốn đến nhà em đúng không? Diệp Lăng Phi vội vã giải thích. Khả Hân, em đừng giận, nghe anh nói này. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân giận dữ, thầm mắng mình ngu ngốc lại hỏi cái câu đần độn như vậy, vội vàng nói tiếp. Khả Hân, anh hỏi vậy vì lo lắng chuyện cha mẹ em, lúc anh gặp hai bác không biết phải... ăn nói thế nào? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền nở nụ cười, nói, vấn đề này thì anh không cần lo, hôm nay cha mẹ em không có ở nhà đâu. Không ở nhà có khi còn tệ hơn ấy chứ. Diệp Lăng Phi thì thầm. Lý Khả Hân không nghe rõ hắn vừa nói gì liền quay sang hỏi. Anh vừa nói câu gì thế? Anh nói cha mẹ không ở nhà thật là tốt quá. Diệp Lăng Phi lập tức sửa giọng. Hừ, em biết thừa anh nghĩ cái gì. Em nói trước với anh. Em dẫn anh về nhà chỉ để nếm thử tay nghề nấu ăn của em thôi. Đừng có nghĩ đến mấy cái thứ bậy bạ, nằm mơ mới được nhé. Không đâu. Không đâu, anh là người trung hậu thật thà. Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết ai nghĩ đến mấy cái đấy đâu, đang yên đang lành lại mời mình đến nhà. Không phải điều này đã nói rõ tất cả rồi sao? Đương nhiên Diệp Lăng Phi chỉ dám nghĩ thế chứ không dám phát ngôn bừa bãi. Hắn lái xe đến khu tập thể Lý Khả Hân đang ở. Hai người xách theo túi thức ăn đi vào trong. Đúng lúc đó gặp một bà lão cũng ở đây. Bà lão thấy Lý Khả Hân đi cùng một người đàn ông, nhanh chóng đến chào hỏi. Khả Hân dẫn bạn trai về nhà đó hả? Vâng ạ, đây là bạn trai cháu. Lý Khả Hân ở ngay trước mặt bà lão thân mật khoác tay Diệp Lăng Phi, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý chào bà lão. Khi hai người rời đi thì nghe thấy bà lão nói thầm, anh chàng này hơi xấu trai. Diệp Lăng Phi nghe câu này, chỉ biết than thở buồn bực. Lý Khả Hân khoác tay hắn, cười đầy vẻ thích thú, nghe thấy chưa, người ta nói anh xấu trai đó. Anh đâu có xấu trai, mọi người thường nói anh rất giống Châu Nhuận Phát đó. Diệp Lăng Phi cố ý lắc đầu, hỏi, Khả Hân, em nhìn anh có giống Châu Nhuận Phát không? Không giống, chẳng giống chút nào cả. Lý Khả Hân cười nói. Diệp Lăng Phi bĩu môi, đáp, không giống thì sao? Tất nhiên là Châu Nhuận Phát không đẹp trai bằng anh thèm mà bắt chước hắn. Cha mẹ của Lý Khả Hân đều không ở nhà. Lý Khả Hân mở cửa nhường Diệp Lăng Phi vào trước. Đây là lần thứ hai Diệp Lăng Phi đến nhà Lý Khả Hân. Từ khi xảy ra chuyện của Lưu Hải thì đã lâu rồi hắn không đến đây. Diệp Lăng Phi cảm thấy nơi này hơi xa lạ, không tìm được ghế ngồi trong phòng khách nên đành phải đứng. Lý Khả Hân xách túi đi vào sau đó đóng cả cửa chống trộm. Thấy Diệp Lăng Phi đứng trong phòng khách ngơ ngơ ngác ngác. Lý Khả Hân bèn nhắc, phòng khách nhà em sao sánh được với nhà anh. Anh đừng đứng nhìn nữa, mau ngồi xuống đi, ngồi đâu cũng được. Khả Hân, không phải anh không muốn ngồi mà là không biết ngồi ở đâu. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Lý Khả Hân bật cười, nói, anh xem, em đãng trí quá, mấy cái ghế nhà em đều bị mẹ em cất đi rồi. Ai, em cũng không có cách nào, ai bảo nhà em quá bé. Sao hoành tráng như nhà anh được nên phải tiết kiệm không gian thôi. Anh chờ một chút em đi lấy ghế cho anh. Lý Khả Hân đem túi thức ăn vào phòng bếp rồi lấy một chiếc ghế nhựa cho Diệp Lăng Phi. Nói, nếu anh thấy ngồi đây không thoải mái thì đến phòng. Em bật máy để anh lên mạng. Không cần đâu, anh ngồi đây cũng được. Diệp Lăng Phi yên lặng ngồi trong phòng khách. Nhìn Lý Khả Hân đeo tạp dề đi vào phòng bếp. Khả Hân, sao em không mua nhà mới đi? Nhà em hơi chật chội, nên chuyển đến chỗ khác thôi. Lý Khả Hân đang chế biến thức ăn, nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy liền đáp, anh nghĩ em là anh chắc, nói mua nhà là mua được luôn. Em mà có tiền mua thì đã tốt. Nhà em xây chắc cũng hơn 20 năm rồi, từ lúc em mới chào đời đã ở đây. Anh thử tính xem chỗ này có lịch sử lâu đời đến mức nào rồi. Ừ, anh thấy nơi này cũng phải 30 năm rồi. 20 thế nào được, cả Khả Hân nhà ta cũng sắp 30 tuổi rồi mà. Diệp Lăng Phi cố ý chọc. Phụ nữ sợ nhất người khác nói mình già. Lý Khả Hân đang rửa rau, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói mình sắp 30 tuổi, lập tức lao từ phòng bếp ra, mặc kệ bàn tay vẫn dính đầy nước, đánh về phía Diệp Lăng Phi. Miệng nói, anh sắp 30 thì có. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng chặn tay Lý Khả Hân, cười nói, Khả Hân, đừng giận mà, anh chỉ đùa một chút cho vui thôi. Khả Hân của anh mới chỉ hơn 20 một chút, sao có thể già nhanh thế được? Anh nói thế còn tạm chấp nhận được. Lý Khả Hân nghe hắn nói vậy liền nở nụ cười. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội sờ vuốt vuốt bàn tay của Lý Khả Hân, khen ngợi. Xem tay của Khả Hân nhà ta mềm mại không này, làn da mịn màng như mỡ đông vậy. Anh chỉ được cái dụ dỗ con gái là giỏi, em không thèm tin anh đâu. Lý Khả Hân đỏ bừng mặt, cô không rời đi mà ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay khoác lên vai hắn, cười nói, em biết mình thưa kém bà xã của anh nhiều lắm, người ta là đại tiểu thư cao sang quyền quý, làn da cô ấy nhất định rất nõn nà. Con nhà nghèo như em làm sao sánh được những người ở tầng lớp thượng lưu. Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân, cười nói, Khả Hân, em nói vậy là có ý gì, anh không hiểu. Không hiểu thì thôi, em không giải thích gì đâu. A, anh buông tay, đừng hơi tí lại ôm ấp người ta như tên dê sồm thế. Em đã cho anh ôm em đâu. Lý Khả Hân bất thình lình trở mặt làm Diệp Lăng Phi cũng phải thấy bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, Khả Hân à, đấy là em tự ngồi lên đùi anh đấy chứ. Cái này thì liên quan gì đến anh? Em thích ngồi đâu thì ngồi, không được sao? Em nói cho anh biết, em được quyền vô lễ với anh còn anh thì không đâu. Lý Khả Hân nói xong cười sảng khoái, đứng dậy đi vào phòng bếp. Lý Khả Hân bắt đầu nấu nướng. Cô hỏi với gia phòng khách, Diệp Lăng Phi, anh thích ăn hơi mặn hay ăn nhạt? Tùy em thôi, anh dễ nuôi lắm, em nấu thế nào anh cũng ăn được. Lý Khả Hân cười nói, được, đã thế em nêm muối mặn chết anh, xem anh còn nói gì được nữa. Lý Khả Hân nói vậy nhưng mấy món cô làm thường thiên về thanh đạm. Lý Khả Hân nấu hai món, động tác của cô rất thành thạo. Dọn cơm xong liền gọi Diệp Lăng Phi, anh vào ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi đi vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn, chưa chỉ đã bốc một miếng thịt định bỏ vào miệng. Lý Khả Hân vội vàng vỗ vào tay hắn, nói, sao anh lại bốc tay như vậy, bẩn quá, mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm. Rõ. Diệp Lăng Phi nhanh chóng đi rửa tay rồi quay trở lại. Lý Khả Hân xới cơm cho hắn, cô ngồi xuống cạnh Diệp Lăng Phi, gắp một miếng thịt đưa lên miệng hắn, nói, anh nếm thử đi. Diệp Lăng Phi há miệng ngoạm miếng thịt, sau đó nhắm mắt lại, nói, được đấy, mùi vị không tệ. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi như vây, cười nói, được rồi, không cần phải khen em nữa, anh mau ăn đi, chắc anh đói bụng lắm rồi. Diệp Lăng Phi gắp một ít rau, không ăn mà kề vào miệng Lý Khả Hân. Lý Khả Hân mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô chậm rãi ăn chỗ rau đó, đôi môi hơi mấp máy, cuối cùng cất tiếng hỏi, có phải ở nhà anh hay đút cho bà xã ăn như vậy không? Bà xã của anh không cần anh gắp cho ăn như vậy, có thể nói em là cô gái đầu tiên được anh đút cho ăn đó. Những lời này của Diệp Lăng Phi làm Lý Khả Hân cảm thấy cực kỳ ấm áp, hận không thể lập tức nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi để được đôi tay cường tráng bao bọc. Vẻ mặt Lý Khả Hân viết rõ hai chữ, hạnh phúc. Cô vui vẻ nói, em muốn anh bón cho em ăn nữa. Diệp Lăng Phi nghe vậy trong lòng mắng thầm, mình đúng là thằng ngu, không dưng lại nói những lời này làm gì, đúng là tự mua dây buộc mình. Bây giờ thì vui rồi, lại phải đút cho người khác nữa chứ. Lý Khả Hân ngoài miệng nói muốn Diệp Lăng Phi xúc cho cô nhưng chỉ ăn thêm vài miếng cô không làm phiền Diệp Lăng Phi nữa. Cơm nước xong xuôi, Lý Khả Hân dẫn Diệp Lăng Phi đến phòng của mình. Anh ngồi đây mà xem phim hay lên mạng thì tùy, em đi dọn dẹp một chút. Lý Khả Hân nói xong không chờ Diệp Lăng Phi cho ý kiến, đi đến bàn làm việc bật máy vi tính. Diệp Lăng Phi cũng đứng lên đi tới phía sau Lý Khả Hân, ghé sát mặt cô, nhẹ nhàng nói, Khả Hân, em không cần bận bịu như thế, anh chỉ ngồi một lúc thôi, chiều nay anh có việc phải giải quyết. Cái gì? Buổi chiều anh định đi sao? Lý Khả Hân thần sắc hờn rồi, quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, không phải anh nói hôm nay sẽ đi chơi với em sao? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân như vậy, cuống quýt nói, không phải thế, anh chỉ nói là chúng mình không nên ngồi nhà mãi, chờ em thu thập xong bọn mình đi mua sắm được không? Lý Khả Hân lại quay đầu nhìn màn hình máy tính, miệng nói, em muốn ở nhà cơ, chả lẽ anh vẫn định đi à? Không phải thế. Khả Hân, hai người chúng ta ở trong nhà buồn lắm, sao không ra ngoài chơi cho vui? Diệp Lăng Phi lo lắng mình và Lý Khả Hân ở cùng một chỗ quá lâu lại phát sinh chuyện gì nên mới đề nghị đi ra ngoài chơi. Lúc này máy vi tính đã bật. Lý Khả Hân vào một thư mục, bên trong là một bộ phim. Lý Khả Hân không mở file đó ra mà đứng lên, nói, chúng mình có thể xem phim mà. Được rồi, anh cứ xem trước đi, em đi thu dọn nhà cửa một lát nữa sẽ trở lại. Lý Khả Hân nói xong lập tức chạy ra ngoài. Diệp Lăng Phi thấy vậy đành ngồi xuống trước máy vi tính. Diệp Lăng Phi mở bộ phim kia ra, xem được vài phút, con mắt tưởng như sắp rơi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, anh phải nói thật. Lý Khả Hân đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lăng Phi không biết làm gì ngoài mở file movie, mới xem được mấy phút mà mắt hẳn tưởng như đã lồi ra ngoài. Diệp Lăng Phi không thể tin được Lý Khả Hân lại xem thế loại phim này, một bộ phim cấp 3, lại là bản cổ lỗ sĩ do Hồng Kông sản xuất. Rất nhiều diễn viên Hồng Kông lúc đầu đã tham gia đóng thể loại này, còn bây giờ thì phải nói đến AV, những bộ phim có nội dung xuyên suốt khiến người xem càng thêm thích thú. Bộ phim Diệp Lăng Phi đang xem là phim cấp 3 cổ trang cách đây khá lâu, trong đó không hề thiếu những minh tinh điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, vì sao trong máy vi tính của Lý Khả Hân lại có cái này? Diệp Lăng Phi vốn định đi ra ngoài để hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi lại thôi. Lý Khả Hân cũng đã trưởng thành, có xem bộ phim này cũng không phải chuyện gì to tát. Lý Khả Hân đang dọn dẹp bàn ăn, cô vừa kiếm được bộ phim này, chỉ sợ Diệp Lăng Phi tìm thấy bộ phim này lại nghĩ này nghĩ nọ, nhưng chờ một lúc không thấy hắn đi ra. Lý Khả Hân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lý Khả Hân thu thập bàn ăn sau đó rửa bát đũa, xong xuôi mới lau tay trở lại phòng ngủ. Lý Khả Hân vừa đi vào vừa vặn thấy trên màn hình máy tính là những hình ảnh khiến người ta trào máu mũi. Lập tức gương mặt cô đỏ bừng, vô thanh vô tức, ngồi xuống giường không dám lên tiếng. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân của Lý Khả Hân nhưng vẫn ngồi yên. Vốn tưởng rằng Lý Khả Hân sẽ ra nói chuyện với mình nhưng đợi chờ hồi lâu mà Lý Khả Hân vẫn chỉ im lặng. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn, thấy Lý Khả Hân ngồi trên giường, gương mặt ửng đỏ đang chăm chú nhìn hắn. Khả Hân, sao em đi vào mà lại không nói gì thế? Diệp Lăng Phi không tắt máy tính, đứng dậy đi tới cạnh Lý Khả Hân. Ánh mắt của Lý Khả Hân vừa đảo qua bộ bị đang nhô lên dưới quần Diệp Lăng Phi, gương mặt càng thêm đỏ rực. Nhẹ giọng nói, em thấy anh đang mải xem phim nên không muốn quấy rầy anh. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, thầm nuốt nước bọt, vừa xem bộ phim kịch tính như vậy khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Bây giờ lại có một người đẹp gần ngay trước mắt thế này, bất luận một người đàn ông nào cũng sẽ thấy khó kiềm chế. Diệp Lăng Phi ngồi lên giường. Lý Khả Hân hơi dịch vào để Diệp Lăng Phi ngồi cạnh mình. Diệp Lăng Phi ôm lấy bờ vai của Lý Khả Hân, nhẹ nhàng hỏi, Khả Hân, em cũng đã xem bộ phim kia rồi à? Lý Khả Hân cắn môi gật đầu, thấp giọng đáp, là một người bạn trên mạng giới thiệu cho em. Em thấy bộ phim thế nào? Chẳng hay ho gì cả. Lý Khả Hân nói xong, bỗng nhiên hơi nghiêng nghiêng, hai tay ôm lấy thắt lưng của Diệp Lăng Phi. Tựa đầu vào lồng ngực hắn, nói, em không thích xem thể loại phim truyện này. Thế mà em còn bảo anh xem. Diệp Lăng Phi cảm giác được hương thơm của Lý Khả Hân, hơi khịt mũi, tay trái thuận thế ôm Lý Khả Hân vào lòng, bắt đầu vuốt ve đùi cô, miệng thì nói, Khả Hân, anh hiểu rõ tâm ý của em, thế nhưng em có nghĩ tới tình cảnh hiện nay của anh không? Em cũng biết tính cách của Tình Đình, cô ấy nhất định không cho phép anh có người phụ nữ ở bên ngoài. Anh không muốn làm giang dở cuộc đời em phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt hẳn, nói, em chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải hối hận, cũng không phải vì xúc động nhất thời. Diệp Lăng Phi, anh biết không, bây giờ em đã không thể quay đầu rồi. Anh đã chiếm cứ vị trí thật sâu trong trái tim em coi những người đàn ông khác đều là phế vật. Anh nói cho em biết đi, anh bảo em phải lựa chọn thế nào, tất cả đều do anh làm hại. Anh cứ yên tâm, em sẽ không đi tranh giành địa vị với vợ anh đâu, cũng không tơ tưởng sẽ được danh phận gì. Dù sao không có danh phận cũng tốt hơn, ít ra sau này lúc em gặp được Bạch Mã Hoàng tử của đời mình, em có thể kiêu hành nói với anh ấy em chưa từng kết hôn. Vì vậy, em, Lý Khả Hân này sẽ không ngốc đến mức kết hôn với anh đâu. Khả Hân à, ý anh không phải như vậy. Diệp Lăng Phi nghe vậy, vừa định giải thích nhưng Lý Khả Hân bất chợt ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động hôn hắn. Diệp Lăng Phi hơi ngẩn người, khi đầu lưỡi của Lý Khả Hân chúc chắc tiến vào trong miệng thì mới tỉnh lại. Diệp Lăng Phi bắt đầu hôn ngược lại, đè Lý Khả Hân dưới thân thể cường tráng của mình, dục hỏa vừa bị khơi dậy bởi bộ phim kia trong nháy mắt bạo phát. Tay hắn lần mò từ đùi vào trong váy, trên người mang theo hơi thở đầy man dại của đàn ông. bóp mông Lý Khả Hân. Lý Khả Hân từng tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi, lần đó cô bị hắn hôn đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng từ khi Lưu Hải gặp chuyện, quan hệ hai người có một tầng ngăn cách, nên gặp nhau cũng có phần xa lạ. Giờ đây lửa dục đã tắt lần thứ hai được đốt lên, hơn nữa lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Lý Khả Hân đầu óc trống rỗng, chỉ xuất phát từ bản năng của người phụ nữ cố sức ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, cảm thấy toàn thân bị một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Diệp Lăng Phi không hôn nữa, thuần thục cởi hết y phục của Lý Khả Hân, một thân thể hoàn mỹ tỏa ra hương thơm mê người hiện ra trước mắt. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hôn một đường từ cổ dần xuống giữa hai chân của Lý Khả Hân, khi hắn mạnh mẽ mút hạ thân của cô. Lý Khả Hân cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên rỉ kích tình. Hai tay Lý Khả Hân nắm chặt ga trải giường, cặp tuyết lê hấp dẫn bị Diệp Lăng Phi bóp nắn, phập phồng theo từng tiếng rên rỉ của cô. Lúc này Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ tới việc chiếm hữu thân thể yêu kiều này, trong lòng tràn đầy lửa dục do tình ý của Lý Khả Hân đốt lên. Diệp Lăng Phi từ từ tách hai chân Lý Khả Hân ra, hạ thân chậm rãi tới gần, cùng với tiếng rên đau đớn của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong thân thể cô, nước mắt của Lý Khả Hân lăn dài trên má, cô vừa rên rỉ đầy thống khổ vừa thở dốc dồn dập. Cô gái thoạt nhìn rất kiên cường này khi đã dâng hiến thân thể cho người đàn ông yêu thương nhất, lúc này đã thể hiện ra nội tâm yếu đuối của mình. Trong đầu Lý Khả Hân hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Diệp Lăng Phi, cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn, rốt cục cô đã cho đi lần đầu tiên trong đời. Ga giường còn lưu lại dấu máu xử nữ của Lý Khả Hân, cô thay một chiếc quần lót khác, kéo ga giường lên cuộn lại, định ôm ra ngoài. Kẻ vừa hưởng thụ thân thể tuyệt vời của cô, Diệp Lăng Phi vội vàng cản lại, nói, Khả Hân, em ngồi nghỉ đừng vận động, để anh làm cho. Lý Khả Hân gắt giọng, anh biết để cái này ở đâu không mà muốn đi làm, anh đừng cậy mạnh nữa giao cho em là được rồi. Lý Khả Hân vừa cử động nhẹ nhàng, lập tức cảm thấy hạ thân cực kỳ đau rát liền chau mày. Diệp Lăng Phi thấy vậy quan tâm hỏi, Khả Hân, em cảm giác trong người thế nào? Đều là do anh làm hại em. Gương mặt Lý Khả Hân hồng nhuận, kiều diễm không gì sánh được. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi toát ra nhu tình như nước. Ôn nhu nói, được rồi, em không sao đâu, trước khi cha mẹ em về em phải giặt xong chiếc ga giường. Nói rồi Lý Khả Hân ôm ga giường chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cũng đi cùng, thấy Lý Khả Hân để ga giường ra ngoài ban công sau đó định quay lại lấy đồ dùng. Diệp Lăng Phi vội vã nói, Khả Hân, em cứ ngồi đấy để anh làm cho, em muốn anh đi lấy cái gì nào. Lý Khả Hân cũng cảm thấy mình đi lại hơi khó khăn. Cô gật đầu, nũng nịu nói, anh mang giúp em mang hai cái chậu tới đây, một chậu đồ đầy nước, chậu kia anh cho bột giặt vào nhé. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng làm theo lời dặn dò, cầm hai cái chậu và bột giặt tới. Lý Khả Hân trước tiên ngâm ga giường vào chậu nước rồi cho bột giặt vào, sau đó trừng mắt với Diệp Lăng Phi, nói, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy ghế mà ngồi xuống đi. Diệp Lăng Phi cười cười, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện với Lý Khả Hân. Thấy Diệp Lăng Phi cứ cười cười nhìn mình, Lý Khả Hân kỳ quái hỏi, trên mặt em có vết gì sao mà anh nhìn ghê vậy? Không có, anh chỉ cảm thấy bộ dáng hiện giờ của em càng xinh đẹp hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, anh đừng nói linh tinh nữa. Lý Khả Hân nói, làm đàn ông sướng thật. Làm xong chẳng có hậu quả gì, chỉ tội cho phụ nữ bọn em, thực sự là không công bình. Khả Hân, em còn đau không? Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi, anh nói gì vậy? Lý Khả Hân trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó Lý Nha Lý Nhí, anh làm mạnh như vậy. Lý Khả Hân cảm thấy khó có thể mở miệng về cái vấn đề này, mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng nói chung là rất đau, đau. Để anh xem cho nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lý Khả Hân, đưa tay định kéo quần lót của cô. Lý Khả Hân gạt tay hắn ra nói, đừng làm bậy, anh động vào làm em đau lắm. Cứ để anh nhìn thử xem, yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Diệp Lăng Phi không nghe Lý Khả Hân nói, vẫn cố thực hiện cho bằng được. Lý Khả Hân không có cách nào đành để cho hắn nhìn chằm chằm chỗ đó của cô, thúc giục, anh đừng nghịch nữa, đây là ban công, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Diệp Lăng Phi đã nhìn no mắt, đứng thẳng dậy, cười nói, Khả Hân, không sao đâu, em sẽ nhanh khỏi thôi. Làm sao mà anh biết? Lý Khả Hân hỏi. Diệp Lăng Phi cảm thấy hoạt kê, không biết đáp thế nào bèn trả lời bâng quơ, anh đoán thế. Anh toàn nói lung tung thôi. Lý Khả Hân hừ lạnh một tiếng, nói, em hỏi anh một việc, anh phải nói thật cho em biết. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đảm bảo có gì nói nấy, tuyệt đối không dám có nửa điều dối trá hay giấu giếm gì cả. Lý Khả Hân nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, thấp giọng hỏi, có phải anh đã có quan hệ với Hiểu Uyển không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, rốt cuộc cô là ai? Câu hỏi của Lý Khả Hân khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy khó trả lời. Hắn không biết đáp lại làm sao, nếu nói có thì lại sợ Lý Khả Hân trách mình hoa tâm có nhiều phụ nữ. Nếu nói không thì với sự thông minh của Lý Khả Hân cũng có thể đoán ra vài phần, như vậy có khi còn tệ hơn. Diệp Lăng Phi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đánh cuộc một phen, đặt cửa nói thật vậy. Vì thế Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Khả Hân, em cũng biết mà, quan hệ giữa anh và Hiểu Uyển rất tốt. Ừm, nói thật anh rất thích Hiểu Uyển. Lý Khả Hân hai tay dính đầy bọt xà phòng, nghe Diệp Lăng Phi nói thế liền không giặt tiếp nữa, dương mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, câu hỏi của em là có phải anh đã phát sinh quan hệ với Hiểu Uyển không? Em chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng. Đúng là bọn anh đã có quan hệ với nhau. Diệp Lăng Phi ra vẻ không ngại bất cứ sự trừng phạt nào, nói như đinh đóng cột, anh và Hiểu Uyển đã thân mật với nhau. Hơn nữa đó cũng không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi liền bật cười, vươn bàn tay còn dính bọt vuốt ve gương mặt Diệp Lăng Phi, vui vẻ nói, anh làm sao vậy? Chả lẽ anh sợ em ăn anh à? Khả Hân, em không giận sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Vì sao em phải tức giận? Lý Khả Hân hỏi ngược lại, anh sợ em? Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi rụt rè như vậy, liền cười nói, thật ra em đã sớm biết chuyện này rồi, anh cho là nha đầu ngốc nghếch như Hiểu Uyển biết giữ bí mật sao? Em ấy đã nói về mối quan hệ với anh cho em, à, còn cả cô bé tên Đình Đình nữa. Anh không biết tối hôm đó bọn em nói chuyện phiếm. Hiểu Uyển đã khai báo tuốt tuột hết rồi. Anh ngốc lắm, anh nghĩ em hy lý hồ đồ, mơ màng, không hiểu rõ, trao thân cho anh sao? Em không ngây thơ như cô bé Hiểu Uyển kia đâu. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, thời sao bây giờ vợ chồng kết hôn hoàn toàn có thể ly hôn dề đàng, vì vậy em mới không muốn tranh giành gì với những người phụ nữ của anh, bản thân thấy vui vẻ là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe vậy lập tức cười toe toét, ngồi xuống bên cạnh Lý Khả Hân, hơi huých vai cô hỏi, em đã biết hết rồi còn hỏi anh làm gì, để xem anh có chịu nói thật không. Lý Khả Hân đáp, em không muốn anh lừa em. Nếu lúc nãy anh nói dối thì em sẽ không để ý đến nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu vừa rồi mình giấu giếm không nói ra thì chắc bây giờ không còn cơ hội thân mật với Lý Khả Hân nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lập tức ôm eo Lý Khả Hân. Tay phải bắt đầu không thành thật vuốt ve bộ ngực qua lớp áo lót trắng. Lại ghé môi định hôn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vội vàng đẩy hắn ra. Nói, anh đừng đùa nữa, để yên cho em giặt nút đã. Anh xem chuyện tốt mà anh làm đây này. Nếu để cha mẹ em nhìn thấy không mắng em một trận nên thân mới lạ đó. Thôi thôi, anh đừng làm loạn nữa. Yên lặng ngồi một chỗ đi.